Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, thần bí tin nhắn. Trước bàn sách cầm trong tay một nửa thư tịch thấy cực kỳ đầu nhập Tống Văn Kiệt. Tống Văn Kiệt phảng phất không nhìn thấy đối diện Tống Văn Quân. Vẫn như cũ nghiêm túc xem sách. Đại ca, chấm ngoặc kép, Tống Văn Quân các loại nửa ngày. Nhìn thấy Tống Văn Kiệt vẫn không có để sách xuống tịch ý tứ. Nhịn không được mở miệng nói. Có việc, nghe được Tống Văn Quân lời nói. Tống Văn Kiệt thả ra trong tay thư tịch. Ngẩng đầu lên miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Hôm nay sự tình cứ như vậy tính toán. Tống Văn Quân không phục nói. Không phải vậy đâu. Tống Văn Kiệt hỏi ngược lại. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, không có thế nhưng là. Tống Văn Kiệt trực tiếp cắt ngang Tống Văn Quân lời nói. Ngươi hẳn là rất rõ ràng gia hỏa kia thực lực cùng tính cách. Thiết huyết song hùng không phải đối thủ của hắn. Như thế cục diện chúng ta có thể làm cái gì? Thế nhưng là, vậy cũng không thể với không công đem Tô Hải Ngọa Long Thiên bên ngoài khối kia cho hắn a. Còn có 3.000 vạn. Chấm ngoặc kép, Tống Văn Quân một mặt đau lòng nói. Tổn thất này ta ghi tạc trên đầu ngươi. Đồng thời đã cáo chi trong gia tộc ngươi. Ngươi liền ngoan ngoãn tiếp nhận gia tộc trừng phạt đi. Đạm mạc thanh âm từ Tống Văn Kiệt miệng. Bên trong truyền ra. Đại ca, ngươi, chấm ngoặc kép, nghe được Tống Văn Kiệt lời nói. Tống Văn Quân một mặt khó có thể tin nói ra. Đây hết thảy đều là chính ngươi tạo thành. Tống Văn Kiệt cũng không ngẩng đầu lên nói. Ra ra tại hậu viện chờ ngươi. Đi thôi. Tống Văn Quân sắc mặt như cho tàn. Một mặt oán độc nhìn lấy Tống Văn Kiệt. Đại ca, ngươi là cố ý chơi ta. Tống Văn Kiệt không nói nữa. Lần nữa cầm lấy sách trong tay cẩn thận nhìn. Đáng chết. Chấm ngoặc kép. Thấy thế. Tống Văn Quân miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Đóng sập cửa mà đi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình sẽ bị chính mình thân đại ca phía sau đâm bên trên nhất. Đao, nhìn lấy Tống Văn Quân này rời đi bóng lưng. Thì thào thanh âm thì là từ Tống Văn Kiệt miệng bên trong truyền ra. Văn Quân, ta làm như vậy cũng là vì ngươi tốt. Để ngươi rời xa chỗ thị phi này. Tống ra hậu viện chỗ sâu. U cư các, trong viện, một vị tóc trắng xóa lão người cầm trong tay một cái vòi hoa sen. Chính nhàn nhã vì trồng hoa cỏ tưới nước, không có chút nào bị ngoại giới quấy rầy. Cho dù Tống Văn Quân im lặng lại tới đây đã đứng thẳng thật lâu, hắn cũng không có quay đầu lại nhìn qua liếc một chút. Biểu hiện trên mặt không có chút nào gợn sóng, liền tựa như ngoại giới sự tình không có quan hệ gì với hắn. Vị lão nhân này, hắn là Tống gia Định Hải Thần Trâm, nhìn lấy này nhàn nhã cho hoa cỏ tưới nước lão nhân. Tống Văn Quân cung kính đứng ở một bên, một tia thanh âm cũng không dám phát ra, liền liền hô hấp đều biến đến cẩn thận từng ly từng tí. Trong lòng cũng là tâm thần bất định không khỏi, hắn thực sự là nghĩ không ra đến vị lão nhân này tìm chính mình hội có chuyện tốt gì. Chờ lão nhân theo thứ tự đem hoa cỏ nước tưới xong, hắn mới chậm rãi đem vòi hoa sen để ở một bên. Sau đó đi đến cách xuất đến một khối thức nhắm địa trên ghế ngồi xuống. Ánh trăng trong ngần từ phía chân trời chiếu nghiêng xuống làm nổi bật ra cái kia mở đầu tang. Thương khuôn mặt, một đôi cơ trí con ngươi giống như trong đêm tối ngôi sao chớp động lên ánh sáng. Hắn ngẩng đầu lên ánh mắt lãnh đạm quét một bên thẳng tắp đứng thẳng Tống Văn Quân liếc một chút. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Còn không quỳ xuống, bịch. Nghe được lão nhân thanh âm, Tống Văn Quân thân thể run lên, bịch một tiếng liền quỳ xuống tới. Ra ra, chấm ngoặc kép, nhìn lấy lão gia tử, cung kính mà tâm thần bất định thanh âm từ Tống Văn Quân miệng bên trong truyền ra. Biết mình sai ở đâu a? Lão nhân ánh mắt nhìn chăm chú lên Tống Văn Quân, miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm. Tôn nhi ngu dốt, còn mời ra ra chỉ rõ. Tống Văn Quân trầm giọng nói, hỗn trướng, nghe được Tống Văn Quân lời nói, lão nhân nắm lên một bên cái chổi liền đối Tống Văn Quân đập tới. Tống Văn Quân không dám trốn tránh, bị nện vừa vặn, ra ra, ta, chấm ngoặc kép, Tống Văn Quân muốn giải thích cái gì? nhưng lại bị lão nhân chỗ cắt ngang. Hồi bộ đội đi thôi. Nghe được lão nhân lời nói, Tống Văn Quân bỗng nhiên khẽ giật mình. Một mặt khó có thể tin. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới lão nhân sẽ nói ra lời nói như thế. Hắn biết rõ câu nói này ý vị như thế nào. Ra ra, chấm ngoặc kép, ta kêu ngươi cút trở về. Ra ra, ta đi, ngươi bảo trọng thân thể. Tống Văn Quân đối lão nhân đập một cái đầu. Sau đó đứng dậy cất bước ủ rũ cúi đầu đi ra đại viện. Hắn tốc độ nặng nề, nhìn qua vô biên địa cô đơn. Ai, chấm ngoặc kép, nhìn lấy Tống Văn Quân này cô đơn bóng lưng. Lão nhân miệng bên trong phát ra một tiếng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thở dài. Lão gia tử, chấm ngoặc kép, thấy thế, một tên ăn mặc hắc sắc trung sơn phục nam tử từ một bên thiên phương đi tới. Thiên khung, người nói ta làm như vậy, Văn Quân sẽ không trách ta chứ? Lão nhân ngẩng đầu nhìn vì sao trên trời chậm rãi nói ra. Cũng hứa hiện trong lòng hắn lại, nhưng là lúc sau tuyệt đối sẽ không. Văn Quân hắn vẫn là quá tuổi nhỏ hơn một chút, so với Văn Kiệt đến, kém quá nhiều. Được xưng Thiên Khung nam tử chậm chậm mở miệng. Tống Thiên Khung, Tống gia người cầm lái một trong. Tại Tống gia địa vị so với Tống Văn Quân phụ thân Tống Càn Khôn đến đều còn phải cao hơn một đoạn. Ta hy vọng hắn về sau có thể trở thành Tống gia một cây đao. Lão nhân nói một cách đầy ý vị sâu. Xa nói, trời tối ngày mai người nhà họ Lam mời tiểu tử kia qua đi ăn cơm. Chúng ta qua sao? Dường như nghĩ đến cái gì, Tống Thiên Khung trầm giọng mở miệng. Ta đã nghe Văn Kiệt đề cập qua chuyện này. Chấm ngoặc kép, lão người ánh mắt lộ ra cơ trí chi mang. Cho tới nay Lam gia đều tận lực bảo trì trung lập thái độ. Lần trước Tề Vân Sơn sự kiện thật vất vả để bọn hắn lựa chọn lập trường. Lại không nghĩ tới về sau. Bây giờ bọn họ đây coi như là công nhiên đứng tại tiểu tử kia bên này. Muốn chủ động lấy lòng lôi kéo tiểu tử kia. Này chúng ta bây giờ nên làm gì? Tống Thiên Khung nhíu mày. Mở miệng nói. Thiên Khung, người cảm thấy thế nào? Lão nhân khẽ vuốt sợi râu mở miệng cười. Theo ta được biết tiểu tử kia lần này đắc tội Tô gia. Tô gia đã phái ra Tô Đồ Long cùng Tô Việt Phượng đối phó tiểu tử kia. Hiện tại chúng ta hẳn là tu sinh dưỡng tức. Yên lặng nhìn biến. Tọa sơn quan hổ đấu. Tống Thiên Khung trầm giọng nói. Không tệ. Lão nhân tán thưởng gật đầu. Văn Kiệt cũng là nhìn trên một điểm này. Cho nên mới không cùng tiểu tử kia đấu. Mà ta sở dĩ đem Văn Quân tiểu tử kia điều đi cũng có nguyên nhân này ở bên trong. Nếu không lời nói lấy tiểu tử kia tính tình không biết hội nháo ra chuyện gì tới. Mặt khác, bắt đầu tay chuẩn bị Văn Kiệt hôn sự đi. Đúng. Tống Thiên Khung cung kính gật đầu. Sau đó rời khỏi U Cư Các. Ta đã gặp hắn. Bất quá hắn cự tuyệt. Tại Tống Thiên Khung sau khi đi. Lão nhân từ trong túi quần móc ra một cái kiểu cũ Nokia điện thoại di động. Phía trên biểu hiện ra một cái tin tức. Cái tin này đến từ 5 ngày trước. Nhìn điện thoại di động bên trên biểu hiện tin tức. Lão nhân lâm vào dài rằng giặc trầm mặc. Cũng không biết qua bao lâu. Lão nhân vừa rồi cầm điện thoại di động lên chậm rãi biên tập khởi tín hơi thở tới. Chỉ có 4 chữ tiếp tục cố gắng. Sau đó, lão nhân đè xuống gửi đi khóa đem tin tức phát đưa ra ngoài. Không có ai biết cái tin này đại biểu hàm nghĩa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.